Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619: Dị độ không gian. Oanh! Kinh thiên động địa, Bách Chiến Thai run rẩy lên. Từng đạo vết rách cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Bách Chiến Thai cấm chế, tại đây một cái toàn bộ bị kích thích. Vô số quang mang lưu chuyển lên, muốn hóa giải này cỗ đáng sợ mà kinh người lực lượng. Thế nhưng là, uổng công vô ích, vốn chính là một cái luyện thể đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa lực lượng đại đạo cùng đại truy tử, hắn lực lượng đạt đến một cái cực kỳ kinh người đáng sợ tầng thứ. Đủ để hủy diệt tất cả, ở kinh khủng như vậy lực lượng bên dưới. Cho dù là Bách Chiến Thai cấm chế, cũng khó có thể chịu đựng ở như vậy lực lượng. Đông đảo trận pháp, tại đây một truy tử chi dưới, cấp tốc kích hoạt sinh ra kinh người năng lượng, do đó kích thích trận pháp lực lượng. Nhưng trận pháp lực lượng liền duy trì nháy mắt thời gian cũng không làm được, trực tiếp bị thô bạo cực kỳ lực lượng cho phá hoại. Bách Chiến Thai trên tu sĩ dồn dập chịu đến này cỗ lực lượng ảnh hưởng, từng cái hướng về phía sau đánh bay mà đi. Càng bay thẳng cách trực tiếp 50 dặm Bách Chiến Thai, từng đạo hắc sắc khí lưu từ vỡ vụn Bách Chiến Thai bên trong tiêu tán, cấp tốc tràn ngập bốn phía. Ma Đao Tông một phương, Hồ Duyên Tranh ở nhìn thấy Chiến Thần Điện tu sĩ lấy ra đại truy thời điểm, sắc mặt chính là biến đổi. Phá diệt truy, thân hình hắn liền muốn động tác, nhưng nhận biết được một cỗ cường đại linh hồn khóa chặt trên người mình. Không nghi ngờ chút nào, cái kia linh hồn chủ nhân chính là Chiến Thần Điện điện chủ Phong Ngọc Long. Phong Ngọc Long, Hồ Duyệt Tranh nhìn chằm chằm Phong Ngọc Long nhìn, ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, thấy tông chủ bất động, nhiều trác động thủ. Nhưng Chiến Thần Điện chân truyền tốc độ quá nhanh, mà phá diệt truy uy lực kinh người, cỗ này kinh người lực đạo hóa thành khí sóng tấn công tới, đem nhiều trác cho chấn động mờ. Trơ mắt nhìn toàn bộ Bách Chiến Thai vỡ tan, Bách Chiến Thai sở hữu trận pháp ở trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Trong lòng tức giận phi thường, đáng chết Chiến Thần Điện, Chiến Thần Điện một phương. Phong Ngọc Long trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ở căn dặn đệ tử vận dụng phá diệt truy. Hắn chính là vẫn chú ý Hồ Duyên Tranh tình huống, mới thấy Hồ Duyên Tranh lên đường. Phong Ngọc Long linh hồn lập tức khóa chặt ở Hồ Duyên Tranh trên thân, chuẩn bị động thủ, hắn tự tin, đủ để ngăn cản Hồ Duyên Tranh. Thật là ngăn cản, Phong Ngọc Long khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt vỡ tan Bách Chiến Thai. Vô số hắc khí quỷ dị mạo đằng, trong đó lại càng là có một luồng thâm hàn, bá đạo khí tức, vậy rốt cuộc là cái gì? Phong Ngọc Long trong lòng cảm giác nặng nề, thực sự không phải là quỷ giới khí tức, cũng không phải hỗn loạn chi thành khí tức. Hồ Du Tranh đến cùng làm cái gì? Bách Chiến Thai vỡ vụn đồng thời, Tần Phong cũng đang chú ý Bách Chiến Thai tình huống, chuyên môn phá hoại trận pháp phá diệt truy. Tần Phong chú ý đến Chiến Thần Điện chân truyền đệ tử trong tay búa nhỏ, lại đến nhìn những cái quỷ dị hắc khí xuất hiện. Bách dưới chiến đài tựa hồ có dị độ không gian tồn tại, thực sự không phải là quỷ giới, lẽ nào thật sự là hỗn loạn chi thành? Tựa hồ nhìn thấu Tần Phong thầm nghĩ phương pháp, Ấm Tuấn mở miệng nói, không phải là hỗn loạn chi thành, cũng không phải quỷ giới, không phải là hỗn loạn chi thành. Tần Phong nhìn chằm chằm Bách Chiến Thai, vô quỷ đảo không gian bị đao thần một đao cho chém loạn. Vì vậy không người hiểu rõ vô quỷ đảo không gian sẽ xuất hiện loại tình huống nào. Trước mắt tình huống như thế, hiển nhiên là kết nối lấy mỗ một cái chưa biết thế giới hoặc là khu vực. Ôn Tuấn sinh hướng về ma, Đao Tông Tông chủ Hồ Duyên Tranh mắt nhìn, chậm rãi nói, chỉ đều không biết rõ Hồ Duyên Tranh là như thế nào phát hiện cái này một cái thế giới hoặc là khu. vực, cũng không biết rằng nó đến cùng có ích lợi gì đồ. Xem ra, hết thảy đều cần cẩn trọng một chút. Ôn Tuấn Sinh lập tức phân phó, kiếm si đao cuồng tông tu sĩ từng cái ngưng trọng lên. Xảy ra chuyện gì? Chiến thần điện tu sĩ đem bách chiến thai cho hủy. Thật là đáng sợ lực lượng. Bách chiến thai thế nhưng là ẩn chứa nhiều loại cấm chế. Coi như là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà phá hủy đi. Một cái đạo linh cảnh trung kỳ, nhưng có thể đủ phá hoại bách chiến thai, phá diệt truy. Trong tay hắn chính là một cái đạt đến trung phẩm đạo khí cấp bậc phá diệt truy. Nếu là phá diệt truy, vậy thì bình thường, các loại, đó là cái gì? Thật là đáng sợ khí tức, thật quỷ dị năng lượng ba động. Cái này bách dưới chiến đài còn có còn lại không gian. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bách chiến thai dưới vì sao sẽ xuất hiện như vậy địa phương? Bách chiến thai dưới có tân thế giới, không biết liên tiếp ra sao thế giới. Kỳ quái, là có chút kỳ quái, mà Đao Tông ở chỗ này kiến lập lên bách chiến thai. Chiến thần điện phá hoại bách chiến thai xuất hiện dị độ không gian. Cái này lưỡng đại thế lực, đến cùng có tính toán gì? Đông đảo tu sĩ, từng cái hướng về bách chiến thai nhìn lại, nhất là tán tu, đối với bách chiến thai hết sức tò mò. Thương đạo tam tuyệt, long tuyệt, hổ tuyệt, báo tuyệt dồn dập hướng về bách chiến thai nhìn lại. Bách chiến thai dưới có một không gian khác, báo tuyệt tầng diệp nói, hoàn toàn mới không gian. Bùi Chân kinh ngạc nói, năm đó đao thần nhất đao trảm loạn vô quỷ đảo không gian, không phải là chỉ có thể đi tới hỗn loạn chi thành, vì sao còn sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới không gian? Không gian này khí tức có chút quỷ dị, cũng không, Long Hành Minh hướng về Hô Duyên tranh mắt nhìn, việc này, cùng Ma Đao Tông có rất lớn quan hệ, Ma Đao Tông. Tằng Diệp nhíu mày, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Bách chiến thai bây giờ bị hủy, bách binh chi chiến làm sao tiến hành? Chúng ta thương đạo, khó có thể chứng minh chính mình. Bùi Chân nói, hiện tại cần thiết phải chú ý là không gian này đến cùng là dạng gì địa phương. Long Hành Minh nói, một kích làm cửa ải Lữ Thiên Triều là một cái bề ngoài hơn 20 tuổi nam tử. Dung nhan cực kỳ trắng nõn, mặt quan như ngọc, tuấn lãng phi phàm, một bộ màu trắng trang phục, đem vóc người vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Bách chiến thai, dị độ không gian, Lữ Thiên Triều dày đặc lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái. Hồ Duyệt Tranh có muốn phải làm những gì? Khói đen mờ mịt từ từ đầy dẫy phá toái bách chiến thai. Từ trong đó phun ra khí tức càng rõ ràng, không gian khí tức, âm lãnh khí tức quỷ dị, hiển nhiên, ở bách dưới chiến đài không gian, cũng không phải là một cái đơn giản không gian. Phong Ngọc Long đứng lên, xa xa nhìn phía Hô Duyên Tranh, khẽ cười nói, Hô Duyên Tông chủ, nên giải thích một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? Lấy bách chiến thai hấp thu đông đảo tu sĩ toát ra sinh mệnh khí tức, mà ở bách chiến thai phía dưới là một cái dị độ không gian. Ta nghĩ, người Ma Đao Tông làm tổ chức bách binh chi chiến, đồng thời đem bách binh chi chiến lựa chọn ở vô quỷ đảo, cần làm không thể không rõ ràng tình huống như thế. Cấp tốc xoạt, tất cả mọi người hướng về Hô Duyên Tranh nhìn lại. Tần Phong, Ôn Tuấn Sinh, Kiếm Phi Lăng các loại cũng đều nhìn chằm chằm Hô Duyên Tranh nhìn lại. Hô Duyên Tranh cũng không trả lời ngay. Hắn hướng về phá toái bách chiến thai nhìn lại. Cái kia không ngừng tuôn ra hắc khí. Ở trong hắc khí ẩn chứa một luồng mịt mờ mà quỷ quyệt bá đạo khí tức. Làm khí tức đạt đến nhất định tầng thứ, Hô Duyên Tranh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Giải thích. Đợi được các người cũng chết. Liền rõ ràng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.